Số các Phật tử mới phát tâm quy y với Tam Bảo và lãnh thọ pháp y và phát nguyện để trở thành hành giả pháp hoa. Thì nhân đây đó, thì thầy cũng muốn nhắc lại để cho tất cả các Phật tử chúng ta hiểu cái giáo pháp mà chúng ta lãnh thọ. Cái thứ nhất là ba pháp quy y. Khi Đức Phật thành đạo thì Ngài tới lục quyển, Ngài thuyết pháp độ cho năm anh em Kiều Trần Như đều đắc thánh quả A-la-hán. Thì lúc bây giờ đó, Đức Phật mới tuyên bố từ đây về sau mà ai muốn trở thành Phật tử thì phải quy y với Tam Bảo. Quy y Tam Bảo có nghĩa là nhận Đức Phật làm thầy, và cái giáo pháp giải thoát của Đức Phật làm cái phương pháp tu. Rồi năm vị thánh A-la-hán đầu tiên đó thì coi như là làm pháp lữ đồng hành, tức là quy y Tăng. Tăng tức là đối tượng mà chúng ta thân cận học hỏi, đó là các vị thánh A-la-hán, những người đắc đạo. Thế về sau thì tới cái thời kinh mà Đại Thừa thì lúc bây giờ đã Đức Phật quy định rộng hơn một chút, tức là quy y với pháp Đại Thừa. Thì pháp Đại Thừa đây đó là chủ yếu là các bộ kinh lớn như bộ kinh Hoa Nghiêm hay bộ kinh Pháp Hoa hay bộ kinh Bát Nhã. Nó khác với cái thời đầu, tức là kinh A Hàm. Cho nên lúc bây giờ đó quy y Phật thì bây giờ Đức Phật nó là Đức Phật là không phải là cái thân mà của Đức Phật Thích Ca ở trên cuộc đời nữa. Mà Đức Phật này đó là chỉ cho pháp thân Đức Phật, chỉ cho báo thân Đức Phật. Có nghĩa là Đức Phật hằng hữu, mà Đức Phật không có ra đời cũng như không có nhập diệt. Cho nên tới Đại Thừa thì Đức Phật dạy chúng ta như thế. Cho nên lúc bây giờ chúng ta quy y Phật có nghĩa là quy y với báo thân Phật và quy y với pháp thân Phật. Mà báo thân Phật thì hằng hữu, tức là bao giờ cũng có, tại vì không nhập diệt. Thì như ngày nay đó là chúng ta vẫn còn có quy y với báo thân Phật được và pháp thân Phật được. Tại vì sanh thân của Đức Phật thì nhập diệt rồi. Nhập diệt có nghĩa là ta nói là chết rồi, không còn trên cuộc đời nữa. Nhưng mà báo thân và pháp thân thì cái này sẽ sống mãi, cho nên là ta nương với báo thân Đức Phật, ta nương với pháp thân Đức Phật để mà chúng ta tu hành. Thì ở trong cái báo thân hay là pháp thân Đức Phật thì Đức Phật có ví dụ để chúng ta thấy như là cái hoa sen. Cái hoa sen thì cái hoa sen đây là tiêu biểu cho Đức Phật xuất hiện trên cuộc đời. Nhưng mà cái cánh sen á, tới cuối cùng á, thì nó rụng xuống hết đi, nó còn lại cái gương sen. Thành ra Đức Phật pháp thân á, ta ví như là cái gương sen. Pháp thân Đức Phật ta ví như là trong cái gương á, nó có những cái hạt sen. Cho nên á, nó luôn luôn tồn tại, Thì như vậy đó, ngày nay chúng ta quy y với Phật mà chúng ta tu hành đây đó, có nghĩa ta quy y với pháp thân Phật và báo thân Phật. Mặc dù ta không thấy được Đức Phật này, nhưng mà ta tin là có Đức Phật này luôn che chở cho ta, thì ta nhận được cái sự che chở đó trên bước đường tu của ta. Đây là quy y Phật. Quy y pháp theo pháp Đại Thừa thì lúc bây giờ đó là chúng ta lấy cái bộ kinh Pháp Hoa làm cái pháp để chúng ta tu hành. Thì kinh Pháp Hoa mà tu đây là gì? Tức là Đức Phật dạy chúng ta nữa, làm sao mà chúng ta sống một cuộc đời nó trong sạch, giống như là cái hoa sen vậy. Tại vì hoa sen thì không có nhiễm bùn, cho nên bất cứ một cái gì đổ lên hoa sen đều rớt xuống hết. Bùn nhơ đổ lên đó thì nó cũng sẽ rớt xuống, và cái cánh sen vẫn là giữ được màu trắng. Cho nên cái hoa sen là tiêu biểu cho một cái pháp mà đối tượng chúng ta tu, tức là phải giữ mình cho thật trong sạch. Cái thứ hai đó là phát triển cái trí tuệ của mình, tức cái hiểu biết của mình đó, nó chính xác nhất ở đây. Cho nên cái pháp mà mình tu đây đó, làm sao để mà phát triển được cái trí tuệ của mình, để mình nhận biết được ở trên cuộc đời mình tu. Rồi thứ hai là cái trường hợp cho mình có một cuộc đời mà nó thật là trong sạch, thì đây đó là tới cái thời Đại Thừa hay là kinh Đại Thừa, thì lúc bây giờ đến Đức Phật dạy chúng ta đó là nên tu theo cái pháp như vậy, tức là quy y pháp. Quy tăng có nghĩa là tất cả các vị hiền thánh tăng, ở đây là nói về các vị Bồ Tát tăng. Thế nên trong các vị hiền thánh tăng, trong cái thời Đức Phật, thì Đức Phật nói là có 1.200 vị đắc thánh quả A-la-hán. Nhưng mà khi đắc thánh quả thì các vị thánh tăng này phần nhiều họ nhập diệt, họ lên Niết Bàn, họ không tái sanh trở lại cõi đời nữa, tại vì họ đã chứng được vô sanh rồi. Nhưng mà ở trong đó đó, các cái vị mà đắc đạo này đó, trong 1.250 vị này đó, là có 16 vị mà nguyện tái sanh trở lại cõi đời. Cho nên 16 vị mà tái sanh trở lại cõi đời này thì lúc bây giờ đó, các vị này ta gọi đó là Bồ Tát Tăng, tức là đắc quả rồi, ở trên Niết Bàn rồi, nhưng mà vì thương nhân gian tái sanh trở lại trên cuộc đời để mà duy trì cái chánh pháp của Đức Phật, làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Thì các vị này đó, thường chúng ta gọi là tổ. Cho nên các cái vị này họ sanh lại trên cuộc đời mà họ có một cuộc đời rất là trong sạch, giống như là các vị thánh tăng ở thời Đức Phật. Cho nên ở đây gọi là tái sanh trở lại. Đức Phật mà đắc quả thánh rồi, bây giờ sanh trở lại cuộc đời, thì họ sanh trở lại đó, họ làm tổ, tức là duy trì chánh pháp của Đức Phật. Giống như là cái trường hợp mà Tổ Thiên Thai, tức là ông tổ của kinh Pháp Hoa mà chúng ta tu này. Tại nên khi Ngài tái sanh trên cuộc đời này đó, Ngài sanh vào trong cái dòng dõi quyền quý, nhưng mà Ngài lại không thích ra làm quan. Cho nên khi mà Ngài gặp được cái bộ kinh Pháp Hoa rồi nữa, thì Ngài ôm bộ kinh này Ngài trì tụng. Và khi Ngài trì tụng bộ kinh Pháp Hoa này nữa, thì nương theo cái bộ kinh này nữa, Ngài mới nhập được cái Pháp Hoa Tam Muội. Khi nhập được Pháp Hoa Tam Muội nữa, thì Ngài mới thấy được chính mình là một vị A-la-hán trong cái thời kỳ Đức Phật tái sanh trở lại. Cho nên Ngài tu rất là nhanh, và cái năng lực của Ngài nó vượt lên trên tất cả mọi người. Thì nếu mà tính ra cho tới ngày nay đó, theo quy định của Đức Phật, nếu một vị thánh A-la-hán mà tái sanh cuộc đời này, ít nhất vẫn duy trì được cái chánh pháp đó trên 500 năm. Nhưng mà Ngài Thiên Thai Đại Sư, ta nghĩ rằng đây là vị thánh A-la-hán thực, cho nên tính tới ngày nay là trên 1.000 năm rồi. Nhưng mà cái tông Thiên Thai nó vẫn còn phát triển. Cái người tu theo kinh Pháp Hoa mà do Ngài sáng lập thì tới bây giờ vẫn còn. Cho nên đây ta biết đây là một vị thánh, vị thánh A-la-hán tái sanh. Cái điều thứ hai nữa là sao? Tức là cái khi mà Ngài học với Huệ Tư Thiền Sư thì phần nhiều đó có những cái mà Thầy chưa dạy Ngài vẫn biết được. Cho nên Huệ Tư Thiền Sư nói rằng Ngài là cái vị thánh hiện trở lại. Cho nên Ngài Huệ Tư Thiền Sư mới bảo Ngài Trí Giả Đại Sư bảo rằng bây giờ đó ông nên xuống đất Kim Lăng mà ông truyền bá, tại vì ông có cái duyên ở đó. Cho nên lúc bây giờ ông tới cái đất Kim Lăng ở bên Tàu, Kim Lăng bây giờ ta gọi là Nam Kinh, thì ông xuống đó đó, ông giảng kinh, mà ông giảng kinh Pháp Hoa đó, mà ông giảng suốt 3 tháng như vậy mà ông chỉ có mới giảng được một chữ thôi, chữ Diệu thôi. Ông giảng suốt 8 năm như vậy đó mà chỉ có 5 chữ Diệu Pháp Liên Hoa Kinh thôi, mà ông giảng 8 năm như vậy tạo thành bộ kinh Pháp Hoa gọi là Pháp Hoa Huyền Nghĩa. Cho nên khi mà ông giảng kinh, ta nói là ông giảng kinh mà nó có một sức thuyết phục con người tới cái mức mà tất cả các cái ông quan ở trong triều đó, tức là cũng xin đi tới đó để nghe Pháp. Rồi bây giờ ông vua đó, ông thấy mấy ông quan xin đi nghe Pháp đó, thì ông bảo rằng trẫm cũng thân tới đây để nghe Pháp, tức là 7 triệu. Tức là bữa nào mà Trí Giả Đại Sư giảng kinh đó, thì cái trường hợp đó là triều đình không hợp, tức là miễn đi chầu để đang đi tới để nghe Pháp. Rồi sau này nếu mà tới Tùy Vạn Đế đó, đi lên làm vua gọi là Nhà Tùy đó, thì ông này mới thọ Bồ Tát giới với Ngài. Cho nên ở trong đời đó, báo rằng thường nếu là được cái triều đại trước kính trọng thì qua cái triều đại sau đó là khó tồn tại, nhưng mà Ngài Trí Giả Đại Sư thì được cái đời nhà Trần đã kính trọng Ngài như vậy, nhưng mà qua tới cái đời nhà Tùy đó Ngài vẫn được kính trọng. Đó là cái trường hợp ta coi như một vị thánh A-la-hán tái sanh trở lại. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, thì chúng ta thấy bảo là các cái vị nào mà khi họ nhập diệt rồi mà sau 500 năm đó, người ta còn ngưỡng mộ thì biết là vị đó vị thánh hiện lại. Cho nên ở trên cái bước đường tu đó, lúc bây giờ đó chúng ta tu theo Đại Thừa, theo Kinh Pháp Hoa, thì chúng ta cố tìm các cái vị thánh tăng, các vị cao tăng họ tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, mà ta nương theo đó chúng ta học để chúng ta được giải thoát ở trong cái tinh thần Đại Thừa của ta. Như vậy đó, tất cả các vị hôm nay đã quy y và thọ pháp y, có nghĩa là chúng ta quy y theo Pháp Đại Thừa. Quy y theo Pháp Đại Thừa cho nên chúng ta mới có một cái là phát nguyện hoằng truyền Kinh Đại Thừa. Do đó mà cái pháp này đó, ở trong đạo tràng chúng ta nó mới có một cái gọi là tứ đại nguyện. Còn tất cả các chùa khác đó, thì người ta không có cái này, ta chỉ có quy y Tam Bảo rồi người ta sẽ truyền ngũ giới. Nhưng mà ở đây đó, thì Thầy chỉ quy y Tam Bảo và phát nguyện hoằng truyền Kinh Pháp Hoa, cái này nó khác. Cho nên đây đó, chúng ta có 4 cái đại nguyện của chúng ta là đời đời kiếp kiếp làm hành giả Pháp Hoa Kinh. Cho nên chúng ta nguyện như vậy đó, có nghĩa là hết đời này chúng ta tu, ta hoằng truyền kinh, và qua đời sau nữa đó, chúng ta đều hoằng truyền kinh để mong chư Phật hộ niệm cho chúng ta. Đây là cái nguyện của chúng ta đó, tu hành theo Đại Thừa là lấy cái đại nguyện này làm chính. Cho nên tất cả các Phật tử của chúng ta đây đó, nó khác hơn là các cái đạo tràng khác đó, là khi mà thọ 3 pháp quy y rồi đó, chúng ta có thọ thêm cái pháp y và có cái 4 điều phát nguyện gọi là tứ đại nguyện. Nó khác hơn các đạo tràng khác là từ chỗ này. Cái bữa điều thứ hai nữa đây mà Thầy nói đó, là đạo tràng chúng ta đây là tới cái bữa 17, 18, 19 là chúng ta có khai đàn dược sư. Ở tại chùa Quy Nghiêm này đó, là chúng ta có một cái mở cái đàn dược sư ra. để gọi là cầu quốc thái dân an. Cái hồi năm rồi, tức là năm Quý Tỵ, thì lần đầu tiên là ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, ở chùa Uy Nghiêm chúng ta có mở 3 ngày, cũng 17, 18 và 19. Nhưng mà lần đó là chỉ có ở tại chùa Uy Nghiêm chúng ta làm, và tất cả các chùa khác về đây tụng kinh. Nhưng mà qua năm nay đó thì thầy có một cái là chỉ đạo cho tất cả các chùa trong thành phố đều tổ chức đoàn dược sư để cầu nguyện. Cho nên ở chùa Uy Nghiêm chúng ta đó là một ở trong hơn 1.000 ngôi chùa của thành phố Hồ Chí Minh, và một ở trong 4 cái điểm mà của thành hội chọn để tổ chức đoàn dược sư. 4 điểm đó là gì? Tức là thứ nhất là chùa Ấn Quang là trụ sở của thành hội chúng ta, cho nên đoàn dược sư mở từ bữa mùng 6, mùng 7 và mùng 8. Cái điểm thứ hai đó là chùa Phổ Quang cũng trực thuộc thành hội quản lý, cho nên sẽ khai đàn mùng 9, mùng 10 và 11. Tức là bây giờ là trên Phổ Quang còn đang tụng kinh dược sư trên đó cho tới ngày 11. Cái điểm thứ ba nữa đó là Việt Nam Quốc Tự cũng do thành hội chúng ta trực tiếp quản lý, cho nên sẽ tổ chức đoàn dược sư 12, 13 và 14. Rồi để cho tất cả các Phật tử chúng ta nữa là cúng rằm tháng giêng để mà cầu an đầu năm. Đến ngay ngày 17, 18, 19 thì đàn sẽ mở ở tại chùa Uy Nghiêm chúng ta, thì coi như là chúng ta kết thúc cái đàn dược sư mà của thành hội tổ chức. Thì ở trong cái đàn dược sư năm nay ở tại chùa Uy Nghiêm chúng ta nữa, nó có mấy cái việc mà các Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Cái việc thứ nhất là cái bữa mà khai đàn á, thành ra năm nay là chúng ta có thêm một cái phần gọi là đốt đèn bổn mạng. Tại vì ở trong kinh Dược Sư thì lại Đức Phật có dạy cái đó, tức là đốt đèn bổn mạng hay là đốt đèn tục mạng, tức là bổn mạng của chúng ta đó, nó tiêu biểu bằng cái đèn, tiêu biểu bằng ngọn đèn. Từ cái ngọn đèn này đó, ngọn đèn mà chúng ta đốt bên ngoài này đó, với tất cả tấm lòng chúng ta đó, để chúng ta cầu nguyện đó, thì ta gọi đó là ngọn đèn tâm. Ta nên ngọn đèn bên ngoài gắn liền với ngọn đèn tâm chúng ta. Ta nên chúng ta hết lòng chúng ta cầu nguyện, mà chúng ta coi như cái ngọn đèn này là bổn mạng của mình. Ta nên bổn mạng của mình hay là sinh mạng của mình. Đây là cái điểm quan trọng nhất là năm nay chúng ta có tổ chức. Cho nên cái năm nay thì cái đàn dược sư ở đây chúng ta tổ chức đó, thì chùa Uy Nghiêm mình có phát hành cái đèn mà bằng thủy tinh. Thì cái này tất cả các Phật tử nếu mà ai đó mà có thỉnh cái đèn đó đó đem về nhà rồi đó, thì cái bữa 17 này đó mình tới thì mình mang theo, mang theo để mình đốt cái ngọn đèn đó, mà mình để ngay đằng trước mặt mình đó, mình ngồi tụng kinh đó, để cái ngọn đèn nó ngay trước mặt của mình đó, để mình cầu nguyện. Mình coi như đèn này đó gọi là đốt đèn bổn mạng của mình. Thành ra ở trên bàn dược sư thì vẫn có đốt 49 ngọn, 49 ngọn đèn. Nhưng mà ngay trước mặt của mỗi người đó là đều có đốt một ngọn đèn bổn mạng. Thì ở đây đó là thầy bắt buộc là phải sử dụng cái loại đèn duy nhất này thôi, tại vì muốn để cho nó an toàn. Còn tất cả các Phật tử mà mình mua đèn ở ngoài mình đốt á, đôi khi sợ nó cháy mà nó gây cái quả hoạn không nên. Cho nên á, cái đèn này đó thì được coi như là nó bảo đảm cái vấn đề an toàn cho mình. Vì vậy đó mà đây mình có thêm một cái phần á, là đốt đèn bổn mạng của mình khi mà mình tới đây tụng kinh. Thì ai tới thì nhớ mang cái đèn đó theo để chúng ta đốt, để chúng ta cầu nguyện. Thế nên đặc biệt nhất á, là cái buổi tối, tối mùng 17, 18 và 19, tức là thời kinh mà 6 giờ tối đó, thì chúng ta nhớ là phải đốt cái đèn đó lên để chúng ta cầu nguyện, làm sao cho cái bổn mạng chúng ta nó được vững. Mà đầu năm cho tới cuối năm để chúng ta tu hành. Thì đây nó có thêm cái phần mà đốt đèn bổn mạng đó. Cho nên tất cả chúng ta đó, ai tới tham dự thì chúng ta đều có thể đem theo cái đèn bổn mạng của ta để chúng ta đốt mà chúng ta cầu nguyện. Còn nếu mà chúng ta không có đèn á, thì bây giờ chúng ta chỉ hướng về 49 ngọn đèn của Phật Dược Sư mà chúng ta cầu nguyện. Tức là hướng tâm về, cũng có nghĩa là đốt cái ngọn đèn ở trong lòng chúng ta, cái ngọn đèn của niềm tin chúng ta đó, thì cái trường hợp này đó vẫn được, chứ không phải là bắt buộc ai cũng phải đốt thêm ngọn đèn. Đó là cái điểm mà đặc biệt của cái đàn Dược Sư của chúng ta năm nay ở tại chùa Quy Nghiêm này đó. Thì 17, 18 và 19 đó, thì ngoài 49 ngọn đèn ở trên cái bàn Dược Sư thì chúng ta lại có mỗi một người thêm một cây nến gọi là đèn bổn mạng của chúng ta cầu nguyện. Và khi mà tổ chức cái đàn Dược Sư á, thì các Phật tử chúng ta cũng nên biết cái điểm này. Đây là cái truyền thống mà của Phật giáo Đại Thừa. Cho nên truyền thống Đại Thừa Phật giáo chúng ta là căn cứ theo cái kinh Dược Sư mà Đức Phật dạy. Cho nên kinh Dược Sư có nghĩa là cầu an. Tức là mỗi năm á, thì cái tháng giêng là khởi đầu. Cho nên tất cả các chùa mà ở các nước Đại Thừa, ở các nước Đại Thừa đây là nói rõ nhất là Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản và Triều Tiên. Tức là bốn cái nước này nữa là theo Đại Thừa. Cho nên nó đều có một cái đàn Dược Sư mà cầu nguyện đầu năm hết. Cho nên tất cả những cái chùa cổ của chúng ta đó, ở Việt Nam đó, là quý vị thấy đều có cái đèn Dược Sư. Cái đèn Dược Sư đó ở trong chùa cổ nó có một cái đèn Dược Sư mà nó làm 49 ngọn. Cho nên ngày xưa thì chúng ta làm 49 ngọn đèn đó, phần nhiều đó là mấy thầy họ đốt bằng dầu phộng. Về sau này đó thì họ đốt bằng dầu quả. Và bây giờ đó thì một số cái đèn Dược Sư này đó họ được đốt bằng điện. Cho nên đây là cái truyền thống của đàn Dược Sư chúng ta đó, của Việt Nam chúng ta từ xưa giờ đó đều phải có để mà cầu nguyện vào cái đầu năm này để cho nó được an lạc. Thì như vậy đó, đàn Dược Sư mở ra là căn cứ trên kinh Dược Sư mà Đức Phật đã dạy. Tức là căn cứ trên kinh Dược Sư để mà lập đàn Dược Sư. Thì khi mà ta tham gia vào cái đàn Dược Sư thì ta phải hiểu cái ý nghĩa này. Thì cái tham gia chúng ta nó mới có ý nghĩa. Thế nên kinh Dược Sư là do Bồ Tát Văn Thù thỉnh Đức Phật dạy. Tại vì bảo rằng sau khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi, tức là Đức Phật nhập diệt rồi đó, thì bây giờ qua cái thời sau đó, không có Đức Phật nữa, thì bây giờ đó hỏi ai? Tức là có cái việc xảy ra khó khăn, không biết hỏi ai được cái chuyện này. Cho nên lúc bây giờ đã Đức Phật mới dạy Ngài Văn Thù, mà cũng có nghĩa là dạy chúng ta. Tức là Đức Phật đó là mọi người trên thế gian này cứ nghĩ rằng Đức Phật là xuất thân từ cái dòng họ Thích Ca, rồi tới thành già gia mà thành Phật, rồi tới 80 tuổi nó nhập Niết Bàn ở Kautina thì cứ hết đi. Nhưng mà Đức Phật nó không phải như vậy. Cái đó là Đức Phật hiện thân trên cuộc đời thôi. Cho nên cái khi mà Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật vào Niết Bàn rồi đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục hỏi Phật được. Hỏi làm sao hỏi Phật? Cho nên làm sao mà ta hỏi Phật được đây? Thành ra muốn hỏi Phật á, thì lúc bây giờ đó là chúng ta tụng Kinh Pháp Hoa này, chúng ta hỏi Phật. Đây là cái điều quan trọng nhất chúng ta thấy. Hay là chúng ta tụng cái Kinh Dược Sư này đó để chúng ta hỏi Phật. Đây là Đức Phật dạy cho những người mà tu theo Đại Thừa. Thành ra tất cả các thầy mà tu theo Nam Truyền đó, thì người ta không có cái Kinh Pháp Hoa, người ta không có Kinh Dược Sư. Nhưng mà ở bên Đại Thừa đó, thì lúc bây giờ đó mới có một cái Kinh Dược Sư, có Kinh Pháp Hoa. Cho nên đó, chúng ta tụng Kinh Dược Sư này cũng có nghĩa là ta hỏi Phật đấy. Và ta làm theo Phật đó. Vì vậy đó mà mở đàn Dược Sư là căn cứ trên Kinh Dược Sư mà chúng ta làm. Có nghĩa là tạo cái mối quan hệ giữa ta với Phật. Ta nên nhờ Đức Phật hộ niệm cho ta, nhờ Đức Phật chỉ bảo cho ta, nhờ Đức Phật che chở cho ta mà ta có thể an ổn trên cuộc đời này. Đó là cái nguyên nhân mà mở ra cái đàn dược sư của ta là vậy đó. Thì hỏi tại sao như vậy? Thì Đức Phật mới nói này này, tức là kinh dược sư bản nguyện, tức là nói về cái bản nguyện của Đức Phật dược sư. Thành bản nguyện của Đức Phật dược sư bảo rằng cái khi mà ngài tu hạnh Bồ Tát, ngài có phát 12 lời nguyện, có phát là 12 lời nguyện. Nhưng mà trong 12 lời nguyện đó đó, thì ngày nay Đức Phật dược sư đã thành Phật rồi, cho nên ứng vào trong 12 lời nguyện của ngài đó mà mình cầu nguyện thì đương nhiên Đức Phật dược sư sẽ hộ niệm cho mình trong 12 lời nguyện của ngài. Ta nghe lời nguyện thứ nhất của Phật dược sư nhỉ, tức là hào quang của ta chiếu khắp vô lượng vô biên thế giới, khiến chúng hữu tình thấy ánh quang này, thân tâm thanh tịnh, đủ tướng trượng phu, siêng tu, lục độ, rời biển trần khổ vào chốn niết bàn. Đây là câu trả lời thứ nhất của Đức Phật. Cho nên cái khi mà chúng ta hướng mở đàn dược sư đó, mở ngọn đèn tâm của chúng ta ra đó, hướng về Đức Phật dược sư, thì lúc bây giờ đó, cái ánh quang Đức Phật dược sư sẽ chiếu vào tâm chúng ta, tức là rọi vào tâm chúng ta. Đấy. Khi mà cái ánh quang của Đức Phật dược sư rọi vào trong tâm chúng ta rồi đó, thì sao? Đấy. Thì tự nhiên ta mới phát cái bồ đề tâm lên, tức là tâm chúng ta sáng lên. Đấy. Tức là tâm chúng ta sáng lên. Đấy. Khi mà tâm ta sáng lên rồi nữa, thì ta mới siêng tu lục độ, siêng tu sáu pháp ba la mật này. Rồi cuối cùng là rời khỏi được cái biển trần khổ này mà vào được niết bàn. Đây là lời nguyện thứ nhất của ngài. Ta đã siêng tu lục độ thì quý vị biết Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Hoa Nghiêm, nếu người nào mà tu được cái độ thứ nhất là gì? Tu được một độ thôi, độ thứ nhất thì ở đây gọi là bố thí ba la mật, đúng không? Ta nên khi mà được Đức Phật dược sư rọi vào lòng chúng ta rồi nữa, tự nhiên ta thích bố thí, ta thích hành bố thí. Mà đạt tới đỉnh cao của nó là bố thí ba la mật. Ta nên bố thí ba la mật tu một pháp như vậy thôi. Cho nên ai mà thành tựu được cái pháp bố thí ba la mật này nữa, thì Đức Phật nói là ở bất cứ chỗ nào, ta nên chỗ đó cũng an lành. Cái pháp bố thí ba la mật nó có một cái công năng như vậy. Cho nên họ có thể thành tựu được cái pháp này, thì ở trên cuộc đời này đó, Đức Phật nói họ thường làm tiểu vương, tức là làm vua đó. Ta nên sanh lên làm vua đó. Như cái trường hợp mà vua Trần Nhân Tông của ta nữa, thì ta gọi là ông này thành tựu được cái pháp này. Ta nên mặc dầu đó ông làm vua một nước nhỏ, mà ông có thể là ngăn chặn được cái nước lớn có thể xâm phạm ta. Đó là vua Trần Nhân Tông thành tựu được cái pháp đó. Cái người mà thành tựu được cái pháp đó, ba la mật thứ nhất này đó, thì tất cả mọi người chung quanh ta đó, họ đều thương ta, họ quý trọng ta và hết lòng ta. Cho nên đó, nhờ cái chỗ đó, đó mà tạo thành cái thế an ổn lâu dài. Cho nên trên cái bước đường tu hành đó, thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, nên tu cái pháp này. Cái pháp này là cái pháp mà đầu tiên đó, của Đại Thừa. Cho nên chúng ta phải có một cái siêng tu cái này. Mà muốn siêng tu cái này nữa, là đốt cái ngọn đèn tâm chúng ta rọi về thế giới Phật. Cho nên đó nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật, mà tự nhiên chúng ta phát cái bồ đề tâm lên rồi chúng ta siêng tu cái này. Thì bây giờ cái bố thí ba la mật này đó, là chúng ta tu bằng cách nào đây? Thực tế một chút thì chúng ta thấy, tức là phát xuất từ cái lòng thương người. Cho nên khi mà Phật là có lòng từ bi, do đó mà Phật huệ rọi vào lòng ta rồi đó, tự nhiên ở trong lòng chúng ta nó khởi lên cái Phật tâm. Khởi lên Phật tâm cho nên khởi lên cái tâm từ bi đầu tiên. Nên ta thấy ta thương hết tất cả mọi người chung quanh chúng ta. người tốt, người xấu, cái người đó là gây khó khăn cho ta, hại ta, thì chúng ta cũng khởi lên tâm mà ta thương họ. Khi mà được Phật rọi vào, cho nên khi mà Phật huệ chưa rọi vào ta, thì lúc bây giờ đó, tốt nhất là trên cuộc đời này là gì? Ta chỉ xử sự tốt với những người mà tốt với ta, chứ ta không thể nào xử sự tốt với những người mà hại ta được. Nhưng mà khi được Phật huệ rọi vào ta rồi đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói rằng người tốt với ta đó, ta vẫn thương họ, và người xấu với ta đó, ta cũng thương họ được. Tại sao vậy? Ta biết được đó, ta có Phật rọi vào lòng ta rồi, Phật hộ niệm cho ta rồi, thì họ không bao giờ hại chúng ta được, họ không bao giờ gây khó khăn cho ta được. Họ có ý hại chúng ta thì họ tự chuốc quả vào thân. Họ gây khó khăn cho ta tức là tự làm khổ lấy họ thôi. Cho nên lúc bây giờ ta mới thương họ. Đây là ở trên cái bước đường tu. Còn nếu mà ta ấm ức ở trong lòng á, thì ta biết khi đó Phật chưa hộ niệm. Nhưng mà cái khi họ ác với ta, họ xấu với ta đó, mà Phật rọi vào lòng ta được rồi đó, ta thương được họ đó, thì lúc bây giờ đó, Đức Phật nói là họ sẽ trở thành ra người tốt với ta, người trung thành với ta. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Khi mà được Phật rọi vào lòng ta thì đầu tiên nó chuyển biến cái tâm của ta trước. Mà chuyển biến cái tâm chúng ta rồi, nó chuyển biến cái hoàn cảnh chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thương người rồi á, thì chúng ta làm ba việc này. Cho nên tất cả mọi người thấy ai mà được Đức Phật rọi vào lòng họ rồi đó, thì thường họ làm ba việc. Nên cái việc thứ nhất á, là họ giúp đỡ những người khác, tức là bố thí. Bố thí tài vật. Tại nên bố thí tài vật. Cho nên bây giờ tất cả những cái gì mà của mình có đây nè, mình có thể chia sẻ cho những người khác. Những người khác họ thiếu thốn, họ khó khăn, mà mình ở đây mình dư, tức là mình có một ý mình chia sẻ cho họ, tức là làm cho cái cuộc sống họ tốt hơn. Mà ở trên cuộc đời này đó, khi mà Phật rọi vào lòng ta rồi đó, mà ta khởi được ý niệm này đó, thì Đức Phật dạy chúng ta làm sao? Nếu thiệt tình đó, mà ta thương người và muốn giúp đó, thì lúc bây giờ đó, ta càng giúp người bao nhiêu thì chúng ta càng khá giả lên bấy nhiêu. Chứ chúng ta không nghèo. Thành ra các Phật tử khi mà chúng ta hành bố thí là như vậy. Thế nên mình bố thí rồi mà mình nghèo đi đó, là cái này, cái người bố thí không phải pháp của Đức Phật, cho nên không được Phật hộ niệm. Tại vì Phật hộ niệm cho ta rồi đó, thì bây giờ đó, ta càng bố thí, càng cho người bao nhiêu đó, thì chúng ta lại càng dư giả thêm. Tức là Phật cho chúng ta. Thế nên Phật cho chúng ta để ta cho những người khác đó. Cái này có Phật hộ niệm. Còn hay khi mà chúng ta bố thí đó, mà chúng ta nghèo đi đó, thì cái này ta biết Phật chưa hộ niệm cho ta, Phật chưa cho chúng ta. Tức là ngọn đèn tâm chúng ta đó chưa soi sáng tới được với Phật, chưa nhận được cái ánh quang của Đức Phật vào lòng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Cho nên khi chúng ta bố thí rồi đó, mà chúng ta làm ăn khá được. Cho nên thầy nhìn kỹ rồi đó, thầy thấy có những người đó họ dám đem hàng tâm hàng sản họ bố thí. Tại sao vậy? Tại vì họ bố thí rồi họ không nghèo. Họ bố thí, họ cúng dường rồi đó, họ lại giàu thêm. Trong cái đời Đức Phật đó, mà Ngài nói rằng một cái cô gái chăn bò mà cúng cho Đức Phật một bát sữa thôi, thì bây giờ đó, cái cô này đó sẽ sanh lên trên trời và đời đời hưởng phước trên đó. Một cái anh chăn bò mà cúng cho Đức Phật một bó cỏ để đặng lót dưới cái gốc cây bồ đề mà ngồi thiền, thì cái anh này cũng lên trên cõi trời làm kiết tường thiên và sẽ vĩnh viễn ở trên đó. Tức là cái phước người ta không hết. Còn trên thực tế cuộc sống này thì sao? Nên thực tế cuộc sống này đó, cái ông cấp cô độc đó, là lúc nào bố thí và lúc nào cúng dường. Tên lúc nào bố thí và lúc nào cúng dường. Nhưng mà ông cúng dường, ông bố thí nhiều như vậy đó, nhưng mà cái sự nghiệp ông không nghèo. Thành ra luôn luôn lúc nào cũng giàu, cũng dư. Cho nên cái này gọi là Phật hộ niệm tới. Phật rọi tới được thì chúng ta mới có công đức. Cho nên quý vị đi chùa để Phật cầu phước, nhưng mà cái điều quan trọng nhất Thầy nói là cầu cho được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Phật rọi vào lòng chúng ta đó, thì chúng ta mới có này. Cái thứ hai đó là chúng ta không có lòng ích kỷ. Cho nên khi mà Phật rọi vào lòng chúng ta rồi thì sao? Tức là chúng ta sáng lên, tâm chúng ta sáng lên, ta nhìn ta biết được sự vật. Cho nên ta biết được sự vật á, ta biết được nên làm cái gì và nên tránh cái gì nên ta biết hết. Cho nên khi mà ta biết như vậy, ta không có lòng ích kỷ, ta sẵn sàng chia sẻ cho người khác. Cho nên người Trung Quốc á, ngày xưa đó, họ rất là ích kỷ. Cho nên họ có một cái nghề nào đó, đó thì họ giữ cho con họ. Nhưng mà thậm chí là cho con trai thôi, chứ còn con gái cũng không truyền nghề, phải không? Con gái cũng không truyền nghề nữa. Cái đây là lòng ích kỷ của con người. Nhưng mà khi Đức Phật rọi vào lòng ta rồi đó, lúc bây giờ đó, chúng ta mới nhìn sự vật nó khác đi. Cho nên ta sẵn sàng chia sẻ cái hiểu biết, cái kinh nghiệm cho người. Đó là ở trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên tất cả những cái người này đó, khi mà họ học giáo lý của Đức Phật xong rồi đó, họ mới thấy được cái ý nghĩa này. Do đó mà chẳng những họ đem truyền bá ngành nghề ở trong nước, mà họ đem họ truyền bá ngành nghề qua cho Triều Tiên, họ truyền qua tới Nhật Bản. Thành ra đạo Phật truyền sang Nhật Bản đầu tiên không phải là truyền pháp, nhưng mà truyền nghề trước. Thành ra truyền nghề. Thành ra tất cả những cái người này, tất cả những cái văn minh, những cái hiểu biết của Trung Quốc, tại ngày xưa đó, 1000 năm về trước đó, thì ta coi như là Trung Quốc là nước văn minh, còn Nhật Bản là cái nước mà mọi rời, phải không? Thế nên chưa có văn minh. Thì bây giờ đó, những người Trung Quốc này đó, họ phát Bồ Đề Tâm đó, họ sang Nhật họ truyền bá. Thế nên từ cái chỗ mà đem ngành nghề của mình, hiểu biết mình mà truyền cho người khác, để người khác đó, họ cũng có một cái nghề mà họ sống được đàng hoàng hơn. Rồi khi họ sống được đàng hoàng hơn này, họ trở thành những người Phật tử đây. Đó là ở trên cái bước đường tu hành đó. Cho nên cái bố thí đó không phải là chúng ta bố thí cho họ thức ăn mà thôi, mà chúng ta còn dạy cho họ cái ngành nghề này quan trọng, dạy cho họ ngành nghề để họ kiếm sống được, rồi dạy cho họ cái chuyện phải trái để họ biết họ tu hành, sau này họ trở thành quyến thuộc Bồ Đề ta nhé. Cho nên nhờ tu cái pháp bố thí này đó, mà Đức Phật nói là thành tựu được cái vị trí là tiểu vương, tức là vua. Cho nên mọi người ngày nay mà họ thương ta, họ quý trọng chúng ta đó, tại sao vậy? Đức Phật nói là do đời trước chúng ta có hành bố thí, tức là đời trước chúng ta đã có giúp đỡ người, có chăm lo cho người, cho nên đời này đó tuy là đổi cái xác khác rồi, nhưng mà cái tâm nó còn, cho nên gần như nhìn thấy mang máng như vậy đó, họ quý trọng ta. Còn nếu mà đời trước người ta gây oán thù đó, thì cái đời này tuy là đổi xác rồi, dòng họ khác rồi, nhưng mà nhìn thấy cái mặt của nó, chúng ta thấy luôn cái thù hận ở trong lòng ta. Cho nên đó, Thầy thường hay nói tất cả các Phật tử khi mà tiếp xúc với mọi người chung quanh mình đó, mình có cái kinh nghiệm tu hành, mà Đức Phật thường nói cái người tu theo kinh Pháp Hoa thì dễ nhận cái này ra lắm. Cho nên mình nhìn một người đó, mình biết cái người này đó là Bồ Đề quyến thuộc mình đời trước, hay là cái người này là kẻ thù của mình đời trước. Tự nhiên mình thấy như vậy thôi, chưa nói gì hết, nhưng mà nhìn thấy nó cái mình có cái cảm giác là không an lành rồi, thì biết đây là cái nguyên nhân từ đời trước mà còn lại đây. Cho nên vì chúng ta phát tâm Bồ Đề rồi, ta thương người rồi, ta giúp đỡ cho họ rồi, từ cái mà nghề nghiệp cho họ nữa, cho nên họ trở thành Bồ Đề quyến thuộc ta. Cái thứ ba là gì? Tức là vô quý. Cho nên chúng ta che chở, chúng ta che chở, chúng ta đùm bọc họ để cho họ sống được an lạc. Đó là trên bước đường tu. Mà Đức Phật nói ai mà thành tựu được cái pháp này, cho nên đầu tiên muốn thành tựu được đó, thì nhờ cái ánh ánh quang của dược sư rọi vào lòng chúng ta. Cho nên rọi vào lòng chúng ta đó, thì bây giờ tâm chúng ta sáng lên rồi đó, thì chúng ta mới làm được cái việc này. Còn nếu mà tâm chúng ta chưa sáng đó, thì đôi khi chúng ta làm đó, nó không đúng, nó sai đi, thì lúc bây giờ đó, là chúng ta dễ thọ quả báo. Cho nên tất cả các Phật tử nên nhớ cái chỗ đó. Cho nên có những người họ làm, họ bố thí, họ cúng dường, họ làm bao nhiêu việc đó, nhưng mà phước không sanh mà nghiệp sanh, tội sanh. Rồi bây giờ chúng ta mới nói gì? Làm ơn mà mắc quán, phải không? Làm ơn mà mắc quán. Ở trên đời này hay có cái đó. Cho nên mình giúp nó, mình cứu nó, nhưng mà ngược lại nó hại mình. Nên hồi nhỏ thầy có đọc một cái câu chuyện bảo là gì? Giúp vật thì vật trả ơn, mà giúp nhân, nhân trả quán, phải không? Hồi nhỏ thầy có đọc cái chuyện đó, thầy nghĩ, ở trên đời này nó hay có những cái ngược như vậy đó. Cho nên câu chuyện, cái câu chuyện đó nữa, là cái trường hợp bảo rằng có một cái ông thầy tu đó, thành ra ông cứu một con quạ với ông cứu một con rắn, không? Cứu được con quạ, cứu được con rắn. Thì lúc bây giờ con quạ nó muốn đền ơn ông á, thì lúc bây giờ đó, nó mới bay vào ở trong triều á, nó mới ngậm được một viên ngọc của bà hoàng hậu. Nó đem về nó nhả ra cái viên ngọc này đó, nó tặng lại cho cái ông thầy này đó, để trả cái ơn cứu mạng. Thì bây giờ đó, cái ông thầy này đó, ông ngồi ông mới nghĩ nè, bây giờ để mình tu rồi mình lấy viên ngọc này mình làm gì? Mà bây giờ đó, ở triều đình đó, bảo rằng ai mà tìm được cái viên ngọc đó của bà hoàng hậu đó thì sẽ được thưởng. Thì bây giờ ông thầy tu này ông mới nghĩ, ông nghĩ nó thôi, thấy cái anh này đó, anh nghèo quá, phải không? Anh nghèo quá, thôi bây giờ mình đem viên ngọc này mình cho anh đi, vì anh đem xuống dưới anh nạp như kia đó để anh lãnh thưởng về, anh lãnh thưởng này về anh sống cuộc đời cho tốt hơn. Thì đấy là ý tưởng tốt. Nhưng mà đem cho cái anh này viên ngọc rồi đó, thì anh này mới đem viên ngọc về dưới triều đình, anh mới giao cho bên đó, bên triều đình. Hỏi ông làm sao ông có viên ngọc này? Nói cái ông sư đó, ông mới lấy cái viên ngọc này cho nên tôi mới giật lại được, đem lên nạp. Cho nên lúc bây giờ đó, lúc bây giờ đó mới sai lên bắt cái ông này đem về. Cho nên ta nói là cứu con quạ thì con quạ trả ơn cho viên ngọc, mà cứu cái anh ấy, nghèo này nữa, thì anh này lại trả lấy ơn mà thành quán, không? Đó. Nó có câu chuyện mà thầy đọc từ hồi nhỏ, thầy thấy nó như vậy đó. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, chúng ta nếu không được cái ánh sáng của Phật Dược Sư rọi vào lòng chúng ta, hay là trong lòng chúng ta chưa có ngọn đèn trí tuệ của Phật, thì chúng ta dễ rơi vào trong cái chỗ mà sai lầm. Cái chuyện đó nó đáng lẽ là tốt, nhưng mà vì sai lầm cho nên nó biến thành xấu. Cho nên nó có những người nên giúp mà ta không giúp, có những người nên cho mà ta không cho, ta đem ta cho những người không nên cho, phải không? Thì cái trường hợp này ta dễ mắc quả. Đó là ở trên cái bước đường tu, nếu có Phật rọi vào ta nhìn cái ta biết này. Thì cái người này là cái người xấu và cái người ác đó, thì sao? Ta thấy rất là rõ, khi ta cho nó là nó xấu thêm, mà ta cho nó ác thêm. Thì như vậy đó, là ta gián tiếp ta tạo ác nghiệp. Cho nên quả báo chúng ta nó tới. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, quý vị nghiệm. Khi mà có Phật huệ rọi vào lòng chúng ta sáng lên rồi đó, chúng ta mới nhìn đời ta thấy. Cái người nào đang giúp thì ta giúp. Còn cái người nào đang tránh thì ta tránh chứ. Thì như vậy đó, chúng ta mới thoát nạn và chúng ta mới sanh ra công đức. Chúng ta mới tạo được cái bồ đề quyến thuộc để đời này và những đời sau chúng ta tu hành nó có kết quả. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, quý vị nghiệm. Cho nên Đức Phật nói là thực hiện cho được cái này đó, thì cái trường hợp đó đương nhiên sanh trên cuộc đời này ở bất cứ đâu chúng ta đều có bạn tốt hết. Cho nên có những người bạn tốt, những người hợp tác với chúng ta, thì từ cái chỗ này đó chúng ta có thể dựng nghiệp được. Ở trên cuộc đời này thì quý vị nhìn kỹ rồi nữa, làm được việc đó là gì? Tức là nhờ bạn, phải không? Nhờ bạn, nhờ bạn tốt thì chúng ta mới nên danh. Còn nếu không có bạn tốt thì chắc chắn là chúng ta làm nó trở ngại. Mà muốn có bạn tốt thì Đức Phật nó phải tu cái này, phải tu cái pháp này, để lúc bây giờ mới tạo thành cái quyến thuộc Bồ Đề. Mà muốn tu được cái pháp này nữa là đầu tiên phải đốt ngọn đèn tâm lên. Đốt ngọn đèn tâm chúng ta, ngọn đèn này nữa phải mồi từ ở trên Đức Phật Dược Sư. Cho nên khi mà quý vị tới đốt ngọn đèn này nữa thì sao? Ở trên cái bàn Dược Sư ta có để những cái ngọn đèn của Đức Phật, tiêu biểu cho Đức Phật. Thì lúc bây giờ đó thầy mới mồi cái đèn ở trên bàn Phật đó nữa, có nghĩa là mồi cái đèn của Phật, tâm của Đức Phật nó qua tâm của thầy. Bây giờ thầy cầm cái đèn đó, thầy mới mồi lại cho các Phật tử. Tức là có nghĩa là mình đốt đèn, đốt cái đèn mình mồi từ của Đức Phật mà truyền qua tâm của mình đó, tiêu biểu cho cái ngọn đèn tâm mình. Còn nếu mà thầy nói là không có ngọn đèn thiệt á, thì lúc bây giờ mình ngồi đó nhưng mà mình nghĩ tới Đức Phật á, thì nếu hãy mà tâm mình thanh tịnh hoàn toàn thì giữa tâm mình với tâm Phật nó ngang nhau, thì không cần cái ngọn đèn tiêu biểu nữa. Đấy. Cho nên Đức Phật ngồi đằng sau lưng thầy đó là Phật cốt, tức là Phật tiêu biểu. Tại để nhìn cái này nữa mà mình nghĩ tới Đức Phật, chứ ai nói đây là Đức Phật thì sai, phải không? Ta nói đây Đức Phật không phải, đây là tượng Phật tiêu biểu cho Đức Phật. Còn cái ngọn đèn đốt ở trên trên bàn Phật này đó cũng không phải là ngọn đèn huệ của Đức Phật, nhưng mà đốt lên đó là để tiêu biểu cho cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên ta mồi cái ngọn đèn trí tuệ Đức Phật về cái ngọn đèn chúng ta, ta ngồi ta nhìn cái ngọn đèn chúng ta đây đó, mà chúng ta tâm mình sáng lần, tâm mình sáng lần. Cho nên cái người mà tâm họ sáng lần lên thì khi mà họ tụng kinh, kinh nó nhập vào lòng hết. Thành ra kinh nghiệm tu thầy, thầy thấy cái này rồi. Cho nên kinh Dược Sư này đó, thì cái trường hợp đó, cái khi mà thầy biên soạn đó, thì cái này đã từ ở trong lòng của thầy. Thầy nghĩ về Đức Phật Dược Sư, thầy có cái cảm giác là Phật Dược Sư rọi vào lòng mình, cho nên đó, trong lòng mình nó sáng lên rồi tự nó viết ra. Chứ không phải là cái trường hợp thầy để một cuốn kinh Dược Sư bằng chữ Tàu rồi thầy dịch ra tiếng Việt, không phải đâu. Cho nên quý vị thấy cuốn kinh của mình, cái nội dung thì nó giống với cái các cuốn kinh Dược Sư khác, nhưng mà văn tự thì hoàn toàn khác. Tức là văn tự thì cái trường hợp đó là từ ở trong lòng của thầy nghĩ về Đức Phật Dược Sư. Cho nên khi nghĩ về Phật Dược Sư thì lúc bây giờ đó thầy có cảm giác là Phật Dược Sư rọi vào lòng mình, cho nên lúc bây giờ đó trong lòng mình nó sáng lên là thầy mới viết ra. Khi mà viết ra xong rồi đó, sáng hôm sau thầy mới đem thầy đối chiếu với cái bản kinh chữ Hán thiệt để thầy coi thử có đúng không. Thì khi mà đối chiếu đó thì thầy mới thấy cái này mình không sai, nó chỉ có một cái là nó cái văn nó mới hơn, nó gọn hơn để cho dễ tụng dễ đọc thôi. Đây là ở trên bước đường tu đó, thầy nói là mình đốt đèn Dược Sư đó, mình cầu nguyện đó, cái chính của nó đó là đèn tâm của mình sáng lên. Là vì cái ánh quang của Đức Phật rọi vào. Cái nguyện thứ hai của Ngài Dược Sư là gì? Thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, hào quang rực rỡ chiếu khắp mười phương, khiến chúng hữu tình ở nơi tâm tối cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm mãn nguyện. Đây là điều thứ hai của Phật Dược Sư. Cho nên hồi nãy đó là pháp thân Đức Phật rọi vào tâm chúng ta, hay là tâm Phật rọi vào tâm chúng ta. Bây giờ tới cái phần thứ hai này là gì? Tức là báo thân của Đức Phật rọi vào ta. Ta nói báo thân của Đức Phật có nghĩa là cái phước đức của Đức Phật. Ta nói phước đức của Đức Phật tu hành, bao nhiêu cái công đức Đức Phật tu hành, cái này nó hội nhập vào ta. Cho nên lúc bây giờ đó, biến cái phước đức của Đức Phật mà thành cái phước đức của ta. Vì vậy đó ta mới đạt được cái chỗ gọi là tùy tâm mãn nguyện nhé. Đây là trên bước đường tu không ta? Cho nên lấy cái phước đức của Phật mà tự trang nghiêm cho phước đức của mình. Cho nên trên bước đường tu, nếu ai mà tu đúng pháp, hay nói một cách khác đi nữa, là được thấy báo thân Đức Phật, hay được một lần thấy Phật, phải không? Cho nên một lần thấy Phật này là gì? Thành ra cái thứ nhất là quý vị thấy Phật bằng cách nào? Thành ra thấy Phật ta bảo là thấy bằng niềm tin, chứ không thể nào thấy bằng mắt được hết. Ta không thể nào thấy bằng mắt được. Mặc dầu đó chúng ta không thấy Phật, nhưng mà ta tin là có Phật, thì bảo là thấy bằng niềm tin chứ. Tại tin có Phật cho nên chúng ta tha thiết, chúng ta hết lòng, chúng ta cầu nguyện, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới được Đức Phật che chở cho ta. Đấy. Thứ nhất là thầy nói là thấy bằng niềm tin. Cái thứ hai là các Phật tử thấy bằng gì? Thường thường đó, tại vì do một cái niềm tin mình mạnh quá cho nên ở trong giấc mơ mình vẫn thấy. Tức là mình ngủ, mình nằm mơ mình thấy Phật. Cho nên trên bước đường tu của thầy đó, thầy thường hay nằm mơ thấy Phật. Nên thầy nói cái này. Cho nên trong cái giấc ngủ của mình á, tại ban ngày mình nghĩ Phật, mình tin Phật nhiều quá, cho nên mình ngủ, mình nằm mơ, mình thấy Phật. Còn nếu ban ngày quý vị nghĩ cái việc ác, việc xấu nhiều quá, cho nên trong giấc mơ mình hay thấy, thấy việc xấu ác, phải không? Cho nên có một cái người mà họ phạm phải cái tội giết người. Cho nên họ thưa với thầy, họ nói là cứ trong giấc mơ thì lại thấy người ta tới thì giết mình, đúng không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên mình nghĩ cái gì nhiều quá thì trong giấc mơ mình hay thấy. Cho nên cái người mà nghĩ tới Phật nhiều đó thì đương nhiên ngủ thấy Phật. Nên có những người mà có căn lành, có nhân duyên với cái chùa, chùa Uy Nghiêm mình, thì bây giờ về nhà đi đây tới chùa lễ Phật một lần rồi nữa, mà mình về nhà, ở nhà tối mình ngủ nữa, lại mình nằm mơ mình thấy mình về chùa. Ở đây có Phật tử nào như vậy không? Cái người đó là thầy nói là có tấm lòng thiệt sự đó. Cái người này sẽ có kết quả này. Tại nên vì mình nghĩ tới Phật mà đưa Phật vào trong lòng mình rồi, cho nên trong giấc mơ mình vẫn thấy được. Đây là thấy mà thấy bằng giấc mơ của mình. Thì cái trường hợp này nữa chứng tỏ rằng cái căn lành mình lớn hơn một chút. Tới một cái thứ ba đó là gì? Cái thứ ba nữa là tâm mình lần thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ mình ngồi yên như thế này, mình không có ngủ, ta gọi là nhập định hay là tu thiền. Tức là mình ngồi yên, mình nghĩ tới Phật đó, thì tự nhiên Phật có một cái sức mà hút cái tâm mình vào trong thế giới Phật. Tức là mình ngồi yên như vậy đó, thì tự nhiên mình thấy mình đi vào trong thế giới Phật, mình thấy được Phật, mình thấy được thánh chúng. Cái người này đó mà thấy được tới cái thứ ba này là cái cao nhất rồi đó, thì cái trường hợp này ở trên cuộc đời này đó, họ tùy tâm mãn nguyện. Tùy tâm mãn nguyện tức là họ muốn cái gì đều được hết. Đấy. Tức là phải đi tới được thế giới Phật. Đấy. Thì ở tới thế giới Phật thiệt đó, là gì? Bảo là cái người mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hoàn toàn thanh tịnh cho nên họ mới vào được thế giới Phật. Thì cái này mình gặp được Phật thiệt. Mà gặp được Phật thiệt rồi mà trở ra cuộc đời này đó là mình hoàn toàn khác rồi. Tùy tâm mãn nguyện được. Còn cái thứ hai đó, hồi nãy thầy nói đó là gì? Quý vị thấy trong chiêm bao đó, thì Đức Phật đó là mình thấy được cái bóng của Đức Phật. Giống như là cái trăng ở trên trời đó, nhưng mà cái bóng của nó chiếu xuống dưới dòng sông, cho nên mình nhìn xuống dòng sông mình thấy được cái bóng trăng ở trong nước, phải không? Tức là trăng trong nước, tức là trong giấc chiêm bao, trong cái tiềm thức mình đã có cái này. Tại vì mình có nghĩ tới Phật cho nên lúc bây giờ mình thấy Phật. Đó là cái trường hợp mà thứ hai ta có, đó là trăng ở trong nước, tức là do mình nghĩ tới Phật mình thấy Phật. Còn cái thứ nhất mình mới có nghĩ tới Phật thôi. Mình nghĩ tới Phật mà mình chưa được thấy Phật. Cho nên ba cái trường hợp này đó là cái trường hợp để mà chúng ta thấy được báo thân Đức Phật. Mà tới thấy được cái cuối cùng bằng thiền định này đó, thì người ta gọi là tùy tâm mãn nguyện được. Ở nơi tâm tối nhất, có nghĩa là ở trong cái ngũ uẩn thân này, ở tại thế giới ta bà này, thường mình mang cái thân này vô rồi đó, là mình bị hạn chế bởi cái tầm nhìn bằng cái đôi mắt của mình, bằng cái thân này. Cho nên mình không thấy xa được. Nhưng mà nếu mình có căn lành, mình có niềm tin, mình đi sâu được vào thiền định thì trường hợp mình vẫn thấy được và mình được mãn nguyện cái chỗ này. Đó là cái điều thứ hai mà nguyện của Đức Phật Dược Sư. Thì đây là Thầy nói là mình mở đàn Dược Sư có nghĩa là mình muốn tạo nên một cái điều kiện để mà mình nghĩ về Đức Phật Dược Sư, để mình thấy được Đức Phật Dược Sư và nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật Dược Sư. Thì Thầy xin ngừng ở đây. Nguyện đem tâm đức này hướng về tất cả